Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, đuôi rồng cự sơn. Tần Phong cẩn thận thôn phệ lấy đầu này hắc ám cự long phù văn. Thời gian chậm chậm trôi qua, cự long hư ảnh tại dạng này thôn phệ dưới, trở nên bắt đầu mơ hồ. 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, một buổi tối thời gian trôi qua. Hắc ám cự long đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó tất cả tạo thành cái này cự long phù văn. Âm vang tản ra, tựa hồ muốn dung nhập giữa thiên địa. Cái này tại sao có thể? Tần Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Không có hắc ám cự long hình thành, Tần Phong hoàn toàn có thể nghênh ngang sông đi lên. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ tăng vọt, rất nhanh tới kia cự long vị trí. Thôn phệ thuật. Tần Phong điều động lên tất cả ý thức lực, bộc phát thôn phệ thuật, thật giống như trong lúc vô hình tạo thành một mực đại thủ. Đem những phù văn này, toàn bộ bao phủ, không để bọn hắn đào thoát. Tần Phong chỗ mi tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, khuấy động những này màu đen phù văn, để bọn hắn giống như là vòi rồng đồng dạng xoay quanh. Rơi vào đến Tần Phong ý thức lực thế giới, không đến 10 phút đồng hồ. Những phù văn này, tất cả đều dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong. Hắc ám kim cương tinh cầu bên trên, một đầu cự long đang gầm thét, chấn thiên động địa, Tần Phong cũng bị chấn động hồi lâu. Nắm giữ cái này dị năng, hắn cũng biết, cái này đích xác là SS đoạn dị năng. Cái này là địa cầu vị diện cũng sẽ không có tài nguyên. Căn cứ Tần Phong biết, cho dù là tiêu thái tử chỗ Lý ra, đều là không có SS đoạn cổ võ thuật. Chí tôn long khiếu, thật sự là đáng sợ. Bằng vào ta hiện tại ý thức lực, thế mà không thi triển ra được, tối thiểu cần muốn đến S đoạn. Tần Phong nghĩ đến, bất quá, thôn phệ tất cả hắc ám phù văn về sau, Tần Phong ý thức lực cũng đi theo tăng nhiều, lập tức liền muốn đến A cấp 8 ý thức lực. Ngay tại Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên thôn phệ thuật lần nữa điên cuồng xoay tròn, tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Tần Phong ngẩng đầu một cái, lại phát hiện cự long biến mất sườn núi bên trong, thế mà trống rỗng nhấp nhô một giọt như nước mắt đồng dạng hắc chất lỏng màu đỏ. Đây là chấm ngoặc kép. Tần Phong lập tức kinh ngạc, huyết dịch này ở trong tràn đầy năng lượng, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Tăng thêm trước đó tồn tại hắc ám cự long khí tức, Tần Phong lập tức suy đoán ra đây là cái gì. Bahamut huyết dịch, dù chỉ là nhỏ, liền có được khí tức kinh người. Tần Phong ý thức lực lần nữa gia tốc, giọt này có được một chút tiềm thức, nghĩ muốn chạy trốn huyết dịch, lập tức bị Tần Phong hấp thu tới. Phốc, huyết dịch dung nhập Tần Phong thân thể, một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Phải biết, long huyết vẫn luôn là có thể cường hóa bất cứ sinh vật nào đồ vật. Tần Phong trước kia cũng nhận qua long huyết tẩy lễ, thể chế trên phạm vi lớn gia tăng. Mà cái này chí cường giả huyết dịch, chỉ dán tại Tần Phong trên thân, cũng cảm giác được đè sập sơn nhạc đồng dạng kinh khủng. Thôn phệ thuật điên cuồng hấp thu, kia giọt máu tê biến thành một tia năng lượng, dung nhập Tần Phong trong thân thể. Lốp bốp, Tần Phong nhục thân lập tức đột phá, đạt tới A4 đoạn. Bất quá, có lẽ là huyết dịch này tại hắc ám đại lục trôi nổi thời gian quá dài, tăng thêm bản thân Bahamut cũng tử vong, huyết dịch này mặc dù là chí cường giả huyết dịch, lại chỉ cấp Tần Phong tăng lên một đoạn, về sau liền biến mất không thấy. Nhưng là đối với hiện tại Tần Phong tới nói, cường giả thần cấp đồng dạng nhục thân thực lực, tăng thêm địa tâm cường hóa, Tần Phong nhục thân đơn giản cùng hang không đáy. Lập tức A3 đoạn đến A4 đoạn năng lượng, thật sự là quá to lớn. Có thể nghĩ, một giọt máu này, đến cùng chân quý cỡ nào. Còn có cơ hội, đã trung bộ liền có huyết dịch, hướng bắc đi, khẳng định còn có thứ càng tốt. Lúc này, bầu trời đã lộ ra bong bóng cá. Đã đến sáng sớm, Tần Phong vốn nghĩ tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trước đó hai cái SS đoạn năng lực giả nói lời, trước đi tìm một chút kia long tủy sơn cốc. Tần Phong thay đổi phương hướng, đường cũ trở về. Tần Phong ý thức lực vốn là rất mạnh, phạm vi bao phủ phi thường lớn, nhưng là kỳ quái là, trên đường đi, thế mà không có gặp bất kỳ năng lực giả, toàn bộ Bahamut bên trên sinh vật, đều biến mất, mặc dù phía trên này S đoạn vốn là không nhiều, nhưng là cũng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, trụi lủi, Tần Phong đi qua một nửa lộ trình, đều không có nhìn thấy, thật tình không biết, Long Tủy Sơn cốc quá nguy hiểm, một chút S đoạn năng lực giả không muốn tiến về, cho nên tại ngày này nhao nhao rời đi, mà không đi S đoạn, sẽ chỉ là bị chộp tới đương tráng đinh người, chỉ có SS đoạn năng lực giả, mới là muốn đặt chân người ở đó. Tần Phong ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy hôm nay ánh nắng so dĩ vãng đều muốn sung túc. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tình huống như vậy, tất nhiên là có cái gì đặc thù sự tình muốn phát sinh. Tần Phong lại đi một đoạn đường, thậm chí vượt xa khỏi lúc trước xuyên toa kình dừng lại vị trí. Đột nhiên, Tần Phong ý thức lực bên trong, cảm giác được rất nhiều người. Số người này tối thiểu mấy trăm, tụ tập tại một tòa phi thường cao trên ngọn núi. Tần Phong bước nhanh hơn, đợi đến hắn cách ngàn mét thời điểm, đã cảm nhận được đông đảo năng lực giả. Ở trong đó, lại có 3-40 cái SS đoạn năng lực giả. Còn lại đều là S đoạn, mà càng khiến người ta chú ý tới chính là, kia cao vút trong mây Sơn Phong. Đây là địa phương nào? Làm sao có thể có cao như vậy Sơn Phong? Ngọn núi này, thế mà dùng ý thức lực nhìn không thấy bờ. Chung quanh tất cả đều là hắc ám sương mù bao phủ. Hiện tại, vẫn chưa có người nào dám đi tới. Đột nhiên, Tần Phong tâm tư khẽ động. Nhớ tới lúc ấy tại phi thuyền bên trên. Nhìn thấy Bahamut đại lục vẻ ngoài. Ở bên ngoài xem ra, đại lục này giống như là một cái ổ lấy cự long. Mà cự long cái đuôi phi thường tráng kiện. Nhưng là người rơi vào trên phiến đại lục này thời điểm. Bởi vì sức hút trái đất nguyên nhân, vị trí cũng đi theo biến hóa lên. Ngọn núi này, rất có thể chính là cự long cái đuôi. Dạng này, mới có thể giải thích ngọn núi này. Vì cái gì hùng vĩ như vậy, Tần Phong ý thức lực đều không có cách nào thăm dò đến. Ngay lúc này, thời gian tựa hồ đến giữa trưa, ánh nắng nhất sung túc thời điểm. Một cỗ để cho người ta ấm áp lực lượng từ trên đỉnh đầu vung xuống dưới. Trên núi lớn hắc ám tại cái này dưới ánh mặt trời. Thế mà một chút xíu bị trống rỗng. Người chung quanh, tất cả đều mừng rỡ. Lên đường đi, có SS đoạn năng lực giả hô một tiếng. Cái khác S đoạn năng lực giả mặc dù không tình nguyện. Nhưng là vẫn bước lên ngọn núi này. Tần Phong tự nhiên không muốn bỏ qua một cái cơ duyên. Cũng lặng yên đuổi theo. Chỉ là, Tần Phong tại đạp lên đỉnh núi trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ càng thêm chướng mắt năng lượng. Sau một khắc, Tần Phong trên thân bao phủ khí tức, chậm rãi tiêu tan sạch. Tần Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Phải biết, hắn hắc ám dị năng có thể để hắn khí tức biến hóa. Không bị người phát hiện bản thân hắn vẫn là một cái A4 đoạn cổ võ giả dáng vẻ. Bây giờ lại bị xua tán đi, tương đương với bạo lộ ra. Nếu như là bình thường, cái này còn không có gì. Nhưng là hiện tại, một đám SS đoạn, S đoạn năng lực giả phía trước, Tần Phong thật sự là quá chát nhãn. Quả nhiên, không ít người đều nhìn về Tần Phong. Tại Tần Phong phía trước, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái Đồng dạng quét về Tần Phong. Sau đó tròng mắt đều kém chút từ hốc mắt đương bên trong bay ra tới. Huyền Phong Ma Tôn, làm sao có thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.